Hào môn tuyệt luyến, tổng giám đốc không yêu vẫn cưỡng ép. Chương 9, dám gác điện thoại hắn. Góc truyện audio.com. Không biết đã trải qua bao lâu, đường dây điện thoại trên bàn vang lên. Giọng thư ký dịu dàng truyền đến. Tổng giám đốc, có chút thi tiểu thư tìm ngài. Ngòi bút vàng đăng ký tên dừng lại một chút. Vân Giật Bạch không trả lời. Là Thi Tĩnh, cô ta tìm mình làm cái gì? Một tuần lễ trôi qua. Rốt cuộc lại cô ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi chăm sóc bệnh nhân sao? Vân Giật Bạch trong lòng thầm nghĩ. Bàn tay nắm ngòi bút vàng dần dần chặt. Không nghe được tổng giám đốc trả lời. Thư ký Hồ nghi hỏi tới tổng giám đốc. Tổng giám đốc, đột nhiên hồi hồn, Vân Giật Bạch ấn lên điện thoại nhận. Dạ, tổng giám đốc, thư ký nhanh chóng hiểu. Điện thoại sau khi kết nối, Vân Giật Bạch không có mở miệng nói chuyện tính toán. Cho đến khi trong điện thoại truyền đến âm thanh của Thi Tĩnh có chút khiếp đảm. Là tôi muốn nói cho anh có thể hay không tới một chuyến. Không có nghe được giọng Vân Giật Bạch, Thi Tĩnh có chút khẩn trương. Có chuyện gì không? Tôi rất bận, có thể nói trong điện thoại. Vân Giật Bạch lạnh lùng mở miệng. Chuyện Vân Mẫu, tôi muốn, mẹ tôi thế nào? Vân Giật Bạch thả ra bút ngòi vàng trong tay. Nhìn điện thoại trên bàn. Điện thoại đối phương Thi Tĩnh. Hai tay nắm điện thoại. Có chút khẩn trương, nhưng là cô cũng biết. Chuyện này ở trong điện thoại nói ra lời. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên. Thi Tĩnh suy nghĩ một chút. Đột nhiên cúp điện thoại, Tiếp Đấu cầm điện thoại di động trầm mặc chốc lát, vẫn là đem điện thoại cho tắt máy. Bên này, Vân Giật Bạch không dám tin nhìn chằm chằm đèn điện thoại bàn sáng. Cô gái kia cúp điện thoại của hắn, khi hắn còn chưa nói hết lời nói. Cô ta cúp điện thoại, cô ta lại dám, bỗng chốc đứng lên, Vân Giật Bạch không chút suy nghĩ để điện thoại trở về. Lấy được âm thanh cũng là lạnh lẽo máy vi tính cơ khí âm thanh. Tức giận vứt bỏ ống nghe trên tay. Vân Giật Bạch hung hăng nhìn chằm chằm điện thoại. Hình như muốn đem nó nhìn thấu. Một giây kế tiếp, hắn xoay người cầm quần áo lên hướng cửa đi tới. Nổi giận kéo ra cửa chính phòng làm việc. Động tác Vân Giật Bạch dừng lại. Do dự chốc lát, Vân Giật Bạch xoay người chính mình trở lại vị trí. Đem thân thể cao lớn quăng vào cái ghế to lớn bên trong. Mới vừa trong nháy mắt kia, trước nay lửa giận chưa từng có khống chế tâm trí của hắn. Tâm tình của hắn thế mà lại bị Thi Tĩnh khống chế. Ngắm nhìn phong cảnh rơi ngoài cửa sổ, chưa từng có, từ xưa tới nay chưa từng có ai khơi lên lửa giận của mình dễ dàng như vậy. Hắn mất khống chế, Vân Giật Bạch lặng yên nghĩ tới. Không ngờ cậu cũng có lúc yêu sầu như vậy à, một âm thanh hài hước truyền đến. Vân Giật Bạch không cần nghĩ cũng biết người đến là ai. Có thể tiến vào phòng làm việc của hắn cũng không cần người thông báo ở bên trong Vân Thị rất ít. Mà người đàn ông, chính là một người trong đó. Người này không phải là ai khác, chính là Tổng Giám Đốc Lăng Thiếu Dương của tập đoàn Vân Thị. Hắn và Vân Giật Bạch là huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chỉ nhưng mà hắn so Vân Giật Bạch may mắn một điểm là. Ở trong nhà Lăng Thiếu Dương, hắn có ba huynh trưởng, công ty nhà hoàn toàn không cần hắn tới quan tâm, cho nên Vân Giật Bạch rất không khách khí đem vị huynh đệ này lôi kéo đến bên người. Nghe được giọng bạn tốt, Vân Giật Bạch quay đầu liếc nhìn hắn xem ra tôi cấp công việc của cậu quá ít. Cậu còn đi lang thang vô ích, Lăng Thiếu Dương hoàn toàn không đem mắt lạnh của hắn để ở trong mắt. Giơ tài liệu trong tay lên tôi là tới vì công việc à. Chỉ là xem hình như cậu có phiền não, tôi cũng không ngại làm người anh trai chi kỷ. Nói cho anh nghe, em có cái gì lo lắng. Vòng qua bàn làm việc giơ mông ngồi xuống trên bàn, ánh mắt của Lăng Thiếu Dương không tự chủ nhìn vào bức hình trên bàn làm việc thấy thế. Ánh mắt hắn hơi thu lại, 3 năm, vẫn không thay đổi, cách trương,